Huyền Hệ Liệt, quyển 9 chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhàn ngồi giữa bóng đêm, lặng lặng nhìn ánh trăng thê lương ngoài cửa sổ lại một ngày bốn, lúc này chết sẽ là ai? Nghe động tĩnh phía sau, cô không quay đầu, chỉ lạnh lùng hỏi. Ông muốn đi đâu? Trịnh Minh phun một ngụm nước bọt. Toilet, người phụ nữ này tuy đẹp thế nhưng khiến người sợ hãi, nhiều năm như vậy, mỗi lần ở bên bà ta luôn có cảm giác hít thở không thông. Trong phòng có toilet, Trịnh Minh kéo cổ áo thở ra một hơi, buồn bực nói. Tôi muốn xuống lầu uống chút rượu, ông không sợ chết sao? Ra cửa này có lẽ không về được, Trương Nhàn tuy gần trong gang tấc giọng lại nghe rất xa xôi. Trịnh Minh không nói gì, một lát sau Trương Nhàn nghe tiếng mở cửa ra ngoài. Trương Nhàn xoay người, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra ý cười âm lãnh. Rượu có thể khiến người can đảm, cũng có thể đạt được tác dụng gây tê. Trịnh Minh uống một lúc ba ly whisky, sợ hãi mới như giảm bớt. Ông bật tất cả đèn phòng khách, người hầu bị Trương Nhàn cho lui, phòng khách rộng lớn chỉ có một người, có vẻ cô tịch và bất lực. Dứt khoát ông cầm bình whisky lên tu, một hơi uống cạn nửa bình, ông uống rất nhanh, sặc đến liều mạng ho khan. Một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên vươn ra, vỗ nhẹ lưng ông. Trịnh Minh sợ đến nói cũng không được, ít hầu chỉ có thể phát ra tiếng. Ôi ôi, bò về phía cửa, bình rượu đặt lên bàn bị ông thất thủ hất ra đất, chất lỏng đỏ nâu chảy tràn. Chảy cái gì, là tôi. Bàn tay Trịnh Minh đặt trên cửa chậm rãi xoay lại. Mặc một bộ áo ngủ màu rượu đỏ, Bùi Hiểu Nhã ngồi ở vị trí ông vừa ngồi, tư thế yêu nhã suýt rượu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, sắc mặt Trịnh Minh thay đổi. Sao cô ở đây, Trịnh Minh thét chói tai. Bùi Hiểu Nhã cười khẽ, tiếng cười bén nhọn. Bố chồng ông thật là quý nhân hay quên, tháng trước tôi gả vào, làm dâu Trịnh gia, ông nhớ chứ? Tuy Trịnh Lôi đã chết thế nhưng tôi là người của gã, ở đây rất bình thường. Một tiếng bố chồng này, Trịnh Minh nghe được mùi vị châm chọc, ông hừ gằn một tiếng, sửa lại quần áo, cầm một bình whisky khác trong tủ rượu tính lướt qua Bùi Hiểu Nhã lên lầu 2. Khi đi ngang, Bùi Hiểu Nhã u oán nói, sao nào tình nguyện ở cùng mụ phù thủy, cũng không nguyện thấy mỹ nhân như tôi. Bước chân Trịnh Minh dừng lại, xoay người. Đôi mắt đen sâu kín của Bùi Hiểu Nhã, như hồ sâu hút người vào, Trịnh Minh không tự chủ được đi về phía cô, vươn tay đáp lên bả vai trơn bóng. Bùi Hiểu Nhã khanh khách nở nụ cười. Chúng ta tới phòng ông uống ly rượu thế nào? Trịnh Minh ma xui quỷ khiến gật đầu tùy ý, Bùi Hiểu Nhã kéo mình lên lầu 2, vào phòng. Yến Dương cảm giác mình như một con ếch bị rắn độc chằm chằm, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh ướt cả tấm lưng. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ đó là một người đàn ông lưng còng cực kỳ xấu xí, gã cầm trong tay thư Yến Dương muốn tìm. Bức tượng La Hán mặc ngọc trên đầu chỉ có một con mắt huyết hồng. Người làm vườn chỉ nhìn thoáng Yến Dương một cái, đã cúi đầu không biết đào gì giữa bụi hoa. Yến Dương thở ra một hơi, vừa suy đoán thân phận người đàn ông cổ quái này, vừa âm thầm quan sát. Người làm vườn đào ra 4 bức tượng La Hán mặc ngọc dựa theo đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc mỗi phía một cái, sau đó thành kính quỳ lạy dập đầu. Yến Dương nhìn không hiểu, không biết quái nhân này làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn một hồi, người làm vườn vẫn dập đầu quỳ lạy với 4 bức tượng, tính sơ sơ, gã kỳ quái này dập chừng 20 cái với mỗi bức mới đứng lên, sau đó vây quanh chúng nhảy một vũ điệu tư thế kỳ lạ. Hẳn tính vậy đi, tuy kỹ thuật không dám khen tặng. Nhìn đến nhập thần, Yến Dương đột nhiên cảm thấy bàn chân nhói đau tựa hồ bị gì cắn. Cậu cúi đầu nhìn, hoảng sợ phát hiện chân mình không biết lúc nào quấn lất một con rắn nhỏ màu xanh lục cỡ chiếc đũa. Rắn cắn Yến Dương một cái đã cấp tốc bò đi, thoáng biến mất giữa bụi hoa. Yến Dương muốn đập chết nó báo thù cho mình cũng không được, vì làm vậy nhất định kinh động quái nhân, nói không chừng còn có cảnh sát bên ngoài. Con rắn kia có độc. Cảm thấy vết thương tê dại, Yến Dương sợ hãi, vội từ lấy một sợi dây trong ba lô buộc chặt cái chân bị thương, chậm lại tốc độ máu. Cậu không dám dừng, theo đường cũ bò ra Trịnh gia. Khi trèo tường, đầu nặng chân nhẹ suýt nữa ngã xuống. Nguy rồi, độc này thật lợi hại. Yến Dương không biết mình làm sao mà về, khi đặt chân đến chung cư, môi cậu đã thâm tím, cả người rét lạnh. Cậu lảo đảo ấn thang máy, dựa vào ý thức mơ mơ hồ hồ, về tới chỗ Sở Hoàn. Mở cửa, cậu duy trì không được, cục ở đó hôn mê. Cách chương.